Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái tuổi trẻ tu sĩ bị Cố Văn Cảnh đánh cướp đến liền thưa cái quần lót, xấu hổ buồn bực đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Bọn họ tự nhận là chính mình là Thiên Diễn Tông kiệt xuất đệ tử, trẻ tuổi ít có người địch nổi. Kết quả hôm nay liền muốn cướp một phen linh thạch, lại bị một cái thoạt nhìn theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm thanh niên cấp phản cướp. Đáng sợ nhất chính là bọn họ căn bản liền không thấy được Cố Văn Cảnh có cái gì động tác. Đôi mắt cũng chưa chớp một chút lại đột nhiên phát hiện chính mình trên người đồ vật tất cả đều không có ai thực lực chênh lệch quá lớn. Lớn đến bốn người trong lòng sợ hãi vô cùng. Chúng ta là Thiên Diễn Tông chân truyền đệ tử. Ngươi không thể giết chúng ta. Dùng nhất túng ngữ khi nói uy hiếp nói. Cố Văn Cảnh nhìn bọn họ lắp bắp bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, sau đó tùy tay vung lên. Cút đi, sau đó bốn người liền như vậy bị phiến bay đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Chờ bọn họ rốt cuộc vết thương chồng chất dừng lại khi, kinh ngạc phát hiện chính mình đám người thế nhưng đã ly vừa rồi địa phương có mấy vạn cây em. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám để báo thủ linh tinh nói, xám xịt hồi tông môn. Cố Văn Cảnh ánh mắt xuyên thấu không gian xa xa nhìn thoáng qua kia bốn người rời đi bóng dáng, sau đó thu hồi ánh mắt, ở chính mình chỗ ở bố trí một tầng kết giới. Phía trước hắn không có bố trí kết giới hoặc là cấm chế, kết quả đưa tới cùng nguyên chủ có kiếp trước cũ oán tả tu, theo sát lại tới nữa bốn cái Thiên Diễn Tông đệ tử, nếu là hắn sở đoán không tồi, bốn người này hẳn là truy tung tà tu mà đến, sau đó bị hắn bên người linh thạch cấp hấp dẫn lại đây. Giải quyết rớt này đó phiền toái, Cố Văn Cảnh liền động thủ bố trí kết giới, hắn cũng không cần lại đổi địa phương, cho dù có người tìm tới, cũng sẽ tự động bỏ qua bị kết giới bao phủ địa phương. Sắc trời đem lượng thời điểm, một người mặc thanh bào tóc dài lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trời cao bên trong, nhìn xuống phía dưới vật kiến trúc, ánh mắt băn khoăn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bất quá hiển nhiên không thu hoạch được gì. Thanh bào lão giả ở Cố Văn Cảnh bố trí kết giới địa phương phụ cận chuyển động vài vòng, lúc này mới rời đi. Cố Văn Cảnh từ tu luyện trung mở mắt ra, nhìn thanh bào lão giả thân ảnh, hơi hơi nhướng mày. Hắn hẳn là chính là cái gì Thiên Diễn Tông người. Này thanh bào lão giả mục tiêu minh xác đi vào này phụ cận tìm kiếm, nếu không có kết giới ngăn cách hắn tra xét, Cố Văn Cảnh không thiếu được muốn cùng vị này thanh bào lão giả gặp mặt. Xem thanh bào lão giả tu vi, tuy rằng ở Cố Văn Cảnh xem ra thực nhỏ yếu, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thanh bào lão giả cũng là nhược kê một con. Nhưng ở viên tinh cầu này phía trên, thanh bào lão giả tu vi hẳn là thuộc về đứng đầu trình tự. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không có để ý, hắn tới thế giới này chủ yếu mục đích chính là tìm hiểu một cái cao cấp thế giới pháp tắc, nhanh hơn chính mình đánh sâu vào bình cảnh tốc độ, mau chóng đột phá đến thập giai cảnh giới. Đối với hắn khống chế thế giới khi nào có thể tấn chức đến cao cấp thế giới, Cố Văn Cảnh vô pháp khống chế, nhưng hắn lại có thể nhanh hơn tự thân tu vi đột phá tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Cố Văn Cảnh tu luyện lên thực nghiêm túc, căn bản không hy vọng có người quấy nhiễu, hắn cũng không để bụng trên tinh cầu này cái gọi là cường giả, chân chính đáng giá hắn chú ý vẫn là những cái đó vũ trụ trung cường giả. Mỗi một cái cao cấp thế giới đều không đơn giản. Sinh ra đại lượng bát giai cường giả thực dễ dàng, ngay cả cửu giai cường giả cũng không ít. Chỉ là cao cấp thế giới cửu giai đỉnh cường giả rất khó đột phá đến thập giai cảnh giới, bởi vì một khi đột phá chính là hoàn toàn siêu thoát, tiến vào đại thiên thế giới. Nhưng đột phá quá khó khăn, Cố Văn Cảnh có thể nhanh như vậy tìm được đột phá bình cảnh cơ hội, cũng là vì xuyên qua các loại thế giới rất nhiều. Hơn nữa thế giới chi tâm dung hợp cùng lên cấp làm hắn vị này thế giới chi chủ cũng nhiều rất nhiều hiểu được, lúc này mới cảm giác được bình cảnh buông lỏng, dấu bé. Cố Văn Cảnh ở trong thời gian ngắn nhất đem hắn thân thể này tăng lên tới ở trong vũ trụ có tự bảo vệ mình chi lực bát giai đỉnh, đến nỗi đột phá đến cửu giai còn cần điểm nước ma thời gian. Hắn nguyên thần một khắc không ngừng tìm hiểu thế giới này pháp tắc. Flow. Cái này cao cấp thế giới là vũ trụ hình thái, mà phi trước kia đi qua cao cấp thế giới như vậy trời tròn đất vuông, nơi này từng viên sinh mệnh tinh cầu ra đời vô số văn minh, cũng ra đời đủ loại tu hành hệ thống, có mạnh có yếu, ở trong vũ trụ cũng không có thống nhất tu hành hệ thống,